Chi viện giả mạo, chương 16, 4 điều sơ suất, góc truyện audio.com, lời vừa nói ra, trong chàng tất cả mọi người sợ ngây người. Đinh Bộ Đầu kêu to oan uổng, Lãnh Nghệ nhìn Đinh Bộ Đầu nói, ngươi lộ ra điểm sơ suất thứ nhất, ngươi nói là đi theo nha hoàn tiến sân nhỏ, phát hiện đẩy cửa không mở, ngươi cho nha hoàn đi gọi người. Loại tình huống này, làm bộ đầu, phản ứng bình thường nên là lập tức phá cửa mà vào, mà không phải đi gọi người, bởi vì ngươi mình chính là bộ khoái, thì có quyền xử lý loại này chuyện khẩn cấp, làm gì còn có thời gian đi gọi người. Cho dù ngươi là bối rối trước tình huống như vậy, vậy cũng nên đợi cho nha hoàn đi gọi người tới đồng thời, phá cửa xem tình huống, mà không phải bọn họ đến đây, mới nghĩ làm như bây giờ. Đinh bộ đầu nói, nha hoàn nói nãi nãi của nàng đang ở trong. Nhà sĩ thuộc hạ cảm thấy tùy tiện xâm vào không ổn. Người có thể phá cửa sau đó, cho nha hoàn đi vào xem a. Thuộc hạ lúc ấy luống cuống, không nghĩ nhiều như vậy. Người bình thường khả năng đều biết, nhưng ngươi là bộ đầu a, Vũ bộ đầu từng nói qua Âm Lăng huyện dân phong biêu hãn, hung án nhìn mãi quen mắt, hẳn ba bộ đầu người các ngươi không biết xử lý bao nhiêu hung án, đối mặt hung án còn có thể hốt hoảng. Hơn nữa, lúc chưa mở cửa nhà vệ sinh nha môn, không có trông thấy thi thể tiểu thiếp lại viên ngoại đã bị giết chết, thi thể còn chưa trông thấy, ngươi sợ cái gì? Có cái gì có thể sợ, như ngươi vậy làm, khẳng định có nguyên nhân khác, nguyên nhân này lát sau ta sẽ nói ra. Trán Dinh bộ đầu bắt đầu đổ mồ hôi, nói, lúc tiểu thiếp mang theo nha hoàn trong thời điểm đó, thuộc hạ đang cùng các huynh đệ trong phòng nói chuyện. Sau đó chúng thuộc hạ đến phòng bếp ăn cơm, thuộc hạ cảm thấy đau bụng liền đi nhà xí trước, để cho bọn họ đi trước vừa mới tiến sân nhỏ, liền gặp được tiểu nha hoàn này, nói nãi nãi của nàng khả năng đã xảy ra chuyện. Chúng ta cùng tiến vào một chỗ, theo nàng nói sợ nãi nãi gặp chuyện không may, ta liền cùng các huynh đệ đến một chỗ, bọn họ có thể làm chứng. Ta căn bản không có thời gian gây án a, bọn bộ khoái đều gật đầu. Lãnh Nghệ nói, không sai, người khi đó phải không tại hiện trường, bởi vì hắn đã bày một cái cơ quan, không cần ở đây có thể phát động mưu sát. Ta không có a cái gì cơ quan, ta không hiểu, người lập tức sẽ đã hiểu, chờ một lát ta sẽ nói ra các ngươi biết. Lãnh Nghệ nói, ta trước tiên là nói về ngươi lộ ra sơ suất thứ hai, đó chính là ngươi bổ cạch. Tấm ván gỗ nhà vệ sinh. Thử hỏi, dưới tình huống bình thường, biết được trong nhà xí người mới có thể gặp chuyện không may, phản ứng đầu tiên đều là cứu người quan trọng hơn, đều một cước đá văng cửa ra, đá văng ra nhà vệ sinh cái này đối với ngươi, không tính việc khó a cần gì phải rút ra, từng đao đem một cạnh tấm ván gỗ chém nát, sau đó thò tay vào rút then cửa ra. Đây chỉ có thể nói là ngươi làm cho mọi người hiểu rõ, đây là một cái cơ quan. Đinh bộ đầu trên mặt ngay cả đám điểm huyết sắc cũng không có. Hắn nhìn Lãnh Nghệ, ánh mắt bắt đầu có sợ hãi. Nghĩ cách giải thích, hắn chỉ biết cách há mồm ra không biết giải thích như thế nào. Lãnh Nghệ nói tiếp, ngươi lộ ra điểm thứ ba sơ suất chính là ngươi cho nha hoàn Hạnh Hoa thò tay vào mở then cửa. Ngươi đã đều bổ ra tấm ván gỗ, sao chính, ngươi không đích thân mở then cửa ra cho thuận tiện mau lẹ cần gì phải bảo một cái tiểu cô nương mở ra. Đây đồng dạng là ngươi muốn cho tiểu nha hoàn giúp ngươi chứng minh cửa nhà vệ sinh nha môn là khóa từ bên trong, là không có một ai tiến trong. Đương nhiên, cũng chính bởi vì điểm này, để ta nói rõ, nha hoàn Hạnh Hoa là vô tội, nàng không phải đồng lõa của ngươi, nếu không ngươi sẽ không để cho nàng đi rút then cửa, mà có liên hệ cũng không quan hệ đến người. Bổn huyện vừa rồi lợi dụng những mâu thuẫn kia để cố ý nói nàng có thể là hung thủ. Ta cố ý nói như vậy, chẳng qua là nghĩ nếu nàng oan uổng, là xem phản ứng của các ngươi. Nếu như nàng là đồng lõa, ngươi tất nhiên khẩn trương, sợ nàng đem ngươi khai ra. Nhưng là ngươi bất động thanh sắc, để cho ta tiến thêm một bước vững tin, Hạnh Hoa không cùng ngươi đồng lõa. Hạnh Hoa quỳ trên mặt đất cảm động đến khóc nói, đa tạ thanh thiên đại lão ra thay tiểu nữ tử rửa thoát oan khuất. Thình thình dập đầu, Lãnh Nghệ khoát khoát tay, đối Đinh bộ đầu nói, ngươi lộ ra sơ suất thứ tư, là dấu chân. Sau cửa nhà vệ sinh đằng sau có dấu chân. Bổn huyện điều tra hiện trường, chú ý tới, nhà vệ sinh đằng sau cỏ dại, cho thấy đoạn thời gian trước kia cơ hồ không ai đến đằng sau nhà vệ sinh. Nhưng bổn huyện ra đằng sau cửa nhà vệ sinh, phát hiện một cái dấu chân to từng có người thân hình cao lớn như người vậy, mới có thể lưu lại dấu chân to như vậy. Cũng chính là ngươi cẩn thận mấy cũng có sơ sót, ngươi dùng nước tích đầy tràn thùng gỗ nước phân làm cơ quan, mới khiến cho ngươi để lại sơ suất. Lại viên ngoại nghi hoặc xen vào nói, đại lão gia tiểu nhân nghe Hạnh Hoa nói cửa nhà vệ sinh bi khóa từ. Bên trong, nếu như hung thủ là Đinh bộ đầu, thì hắn làm như thế nào có thể đi vào giết tiểu thiếp của tại hạ? Hắc hắc đại lão gia, không phải là nghĩ sai rồi chứ? Đương nhiên sẽ không tính sai. Lãnh Nghệ đạm đạm nhìn hắn một cái, ta đang muốn nói đến vấn đề này thì bị ngươi cắt đứt, hình như xem ra ngươi rất sốt ruột sao? Lại Viên Ngoại cười theo nói, tiểu nhân cũng là sốt ruột muốn biết đến tột cùng ai là hung thủ. Ngươi lập tức sẽ biết. Tốt, Lại Viên Ngoại cười làm lành thối lui vài bước rồi đứng lại. Đại lão gia không phải đã phải nói Đinh Bộ Đầu chính là hung phạm sao, tại sao lại nói, ngươi lập tức sẽ biết. Chẳng lẽ, hắn còn có một hung phạm? Lại Viên Ngoại sắc mặt lập tức thay đổi. Lãnh Nghệ nhìn chung quanh mọi người, nói, hung thủ kỳ thật không cần tiến vào nhà vệ sinh, có thể giết. Người, vậy chỉ cần muốn lợi dụng một lỗ hở nhà vệ sinh cũ nát của nha môn là có thể đạt được mục đích. Vũ Bộ Đầu nói, thuộc hạ cẩn thận quan sát qua, đúng là nhà vệ sinh vài cái khe hở đều rất nhỏ, chen vào không lọt một tay đi, chớ đừng nói chi là một người. Có thể cắm vào một cái đòn gánh. Đòn gánh, đúng, đòn gánh. Lãnh Nghệ nhìn Đinh Bộ Đầu, đất nhà vệ sinh trồng rau bên cạnh ao phân vậy chắc chắn trên thùng phân có đòn gánh. Đinh Bộ mặt đã không còn trắng bệch, đã biến thành màu đất. Lãnh Nghệ dán mắt vào Đinh Bộ Đầu nói, ngươi đem đòn gánh cắm vào nhà vệ sinh đằng sau khe hở, cột thanh chùy thủ vào một góc đòn gánh, sau đó đầu đòn gánh còn lại vùi xuống nước phân. Bởi vì ao phân là một cái vạc tròn lớn, hơn nữa vùi sâu vào trong đất chỉ lộ một nửa mặt kia trên mặt đất, vừa vặn làm điểm tựa đem một gốc cây đòn gánh bẻ cong lại thành hình vòng cung. Như vậy, người có thể ngồi đợi người bị hại đến, chỉ cần người bị hại ngồi xuống đụng vào cơ quan, như vậy lực đòn gánh dưới hố nước phân ở một đầu liền sẽ chợt nhấc lên trên, thanh chùy thủ buộc trên đòn gánh là có thể đâm vào hạ thể, hoàn thành vụ mưu sát. Vũ Bộ Đầu cùng mọi người sợ ngây người, như vậy mà mưu sát quả thực quá không thể tưởng tượng hơn nữa, quá ác, quá biến thái. Lại Viên Ngoại đảo con mắt đi lòng vòng, cười làm lành nói, đại lão gia, trong hầm phân chen vào một cây đòn gánh, nhìn thấy sẽ không sinh nghi sao? Người khác khả năng đều biết, ngươi tiểu thiếp không biết. Hoặc là nói nàng không sinh nghi, vì cái gì? Bởi vì nàng mấy ngày nay vừa vặn tiêu chảy, một khi tiêu chảy vội vã tiến vào nhà vệ sinh là chẳng quan tâm sự tình khác, ai lại dự đoán được trong nhà xí sẽ có cơ quan chí mạng. Đúng rồi, Lại Viên Ngoại, ngươi không biết người tiểu thiếp cửa ngươi bị tiêu chảy à? Lãnh Nghệ giống như cười mà không phải cười nhìn Lại Viên Ngoại. Lại Viên Ngoại liền gật gật đầu, đúng đúng, nàng mấy ngày nay vừa vặn tiêu chảy, một ngày muốn đi nhà xí chục lần. Lại Viên Ngoại tựa hồ nhớ tới cái gì lại hỏi, mà nhà vệ sinh đã có những cái khe hở, Đinh Bộ Đầu lại đè ép đòn gánh, chẳng phải cũng bị người ở bên trong có thể nhìn thấy sao? Hắn không cần qua tự mình đè ép đòn gánh, chỉ cần dùng với thùng phân thiết trí một cái cơ quan đơn giản. Đem một cái thùng nước phân tràn đầy, đọng ở đòn gánh này đầu, dùng một cái khác thẳng thùng khác làm đòn trống, sau đó đem vòng dây phía trước làm một đầu còn. Một đầu kia cột vào đầu con chó mà Đinh Bộ Đầu nuôi, hắn núp một chỗ bất động. Đợi trông thấy người bị hại tiến vào nhà vệ sinh, rồi vòng ra sau nhà cầu liền đánh bắt đũa. Con chó này là do Đinh Bộ Đầu dùng cơm thừa nuôi, vừa nghe đến cái thanh âm này, lập tức sẽ đứng lên hướng bên này chạy. Căn cứ theo lời Hạnh Hoa nói cũng xác minh rồi điểm này. Mà con chó vừa chạy kéo trở sợi dây xích cột vào chống thùng phân, đọng ở đáy đòn gánh một đầu cây thùng nước phân dưới liền trầm xuống, cơ quan trên đòn gánh liền khởi động. Nếu như hắn không phải dùng một thùng nước phân làm áp lực vật nặng như lời tao nói, chỉ sợ rất khó để phát hiện qua cơ quan này, cách chương.